Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297 Huyền Thiên Đại Lục muốn ngươi mệnh. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, đáy mắt bộc phát ra một cổ sát ý, bị thượng quan huyền ý kéo một chút mới khôi phục lại đây. Hắn thiếu chút nữa bởi vì Trịnh Húc Luân câu nói kia không có lại diễn đi xuống, làm như cảm nhận được Tiêu Lăng Hàn phẫn nộ cùng lửa giận. Trịnh Húc Luân, ha ha ha, phá lên cười, tu vi cao lại như thế nào? Còn không phải giống nhau bị ta đùa bỡn với cổ trường. Các ngươi hai người này dung mạo cũng thật không nói. Đáng tiếc ta chỉ thích nữ nhân, bằng không ta liền chính mình vui lòng nhận cho. Bất quá không quan hệ, ta cho các ngươi tìm người mua chính là một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Không cần quá cảm tạ ta, xem ở các ngươi nhận thức ta đại ca phân thượng, đây là ta cố ý vì các ngươi chọn lựa người mua. Dứt lời, Trịnh Húc Luân vỗ vỗ bàn tay, bạch bạch bạch, thanh sau, phòng cửa phòng bị mở ra, một người hóa thần sơ kỳ nữ tu đi đến. Người tới ăn mặc một bộ màu hoa hồng phết đất yên lung hoa mai trăm thủy váy, áo khoác màu lam nhạt lụa thêu ngọc lan phi điệp xưởng y, nội sấn màu hồng nhạt gấm vóc bọc ngực, cổ tay áo thêu tinh xảo kim văn con bướm, trước ngực trên vạt áo câu ra vài tia đường viền hoa. Như vậy ăn mặc không chỉ có vẻ nàng dáng người thon thả, thả đem nàng phập phồng quyến rũ đường cong dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Lại xem nàng dung mạo, nàng quả nhiên lớn lên như hoa như ngọc, mặt trái xoan, tế mi mắt to, cái mũi nhỏ hơi kiều, môi anh đào, da thịt kiều nộn, trắng nõn như ngọc, dung sắc tuyệt lệ. Nàng đi vào phòng, thần thái nhàn nhã tìm một cái ghế ngồi xuống, đôi mắt đẹp lưu truyền, má đào mang cười, cười khanh khách nói, quả nhiên diện mạo thượng thừa, so với ta tới chút nào không thua kém. Ha ha, khi nói chuyện, nàng tròn tròn mắt to đánh giá thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Còn không ngừng gật đầu, che miệng cười duyên, thi họa tiền bối nhìn chúng liền hảo. Trịnh Húc Luân cung kính mà vì nữ tu đổ một ly trà, đặt ở nàng trước mặt. Phía trước trên bàn tiệc đồ vật đã sớm bị người triệt đi xuống. Tiêu Lăng Hàn sao vừa nghe đến tên này, như thế nào như vậy quen tai đâu? Suy tư một lát, đã từng một cái cảnh tượng xuất hiện ở hắn trong đầu. Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe được quá tên này. Chẳng lẽ nàng chính là Lạc Hồng Nhan trong miệng tiện nhân? Thi họa, vòng đi vòng lại, không nghĩ tới, chính mình đây là bị năm đó Lạc Hồng Nhan một ngữ trở thành sự thật. Chẳng qua phương thức cùng Lạc Hồng Nhan nói không giống nhau mà thôi. Trịnh gia tiểu tử, người xác định ta thu bọn họ sẽ không gặp được cái gì phiền toái đi. Thi họa không yên tâm hỏi. Rốt cuộc lúc trước Hằng Phong bí cảnh bên ngoài phát sinh một màn, biết đến người cũng không ít. Ai cũng không thể bảo đảm này hai người cùng vị kia đại nhân không có quan hệ. Tiền bối hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện này ta đã hỏi thăm qua, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Liền tính xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến ngài. Ngài xuất hiện ở chỗ này sự tình, người biết ta biết, sẽ không lại có người thứ ba biết. Trịnh Húc Luân lập tức bảo đảm nói. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đắc tội một cái đại thừa kỳ đại năng. Chuyện này hắn còn chuyên môn hướng Khổng Nhạc Trì hỏi thăm quá. Khổng Nhạc Trì đối hắn không có phòng bị, tự nhiên đem chính mình biết đến sự tình đều toàn bộ thoát ra. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn, đây là đem bọn họ hai người đương không khí đâu, vẫn là trở thành trong suốt người? Hảo, bọn họ hai người ta liền trước mang theo, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không quên. Nói, thi họa buông trong tay chén trà, liền nhớ tới thân, tiền bối chờ một lát. Trịnh Húc Luân lập tức ngăn cản, còn có việc. Thi họa cười như không cười nhìn Trịnh Húc Luân, trong mắt tràn đầy hài hước, duỗi tay câu lấy Trịnh Húc Luân đai lưng. Ở Trịnh Húc Luân kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng dùng sức lôi kéo, Trịnh Húc Luân đai lưng bị thi họa cầm trong tay. May mắn Trịnh Húc Luân tay mắt lanh lẹ bắt được quần của mình, Bằng không đại gia nên nhìn đến hắn hai điều trơn bóng chân, Lăng Hàn. Bọn họ sẽ không ở chỗ này liền phải bắt đầu lăn giường đi, hiện trường phát sóng trực tiếp a. Thượng quan Huyền Ý có chút hưng phấn cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Hắn chính ghé vào trên bàn, thần thức quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Tiêu Lăng Hàn nghe ra thượng quan Huyền Ý trong giọng nói hưng phấn. Hắn đầy mặt hắc tuyến. Xem ra gia hỏa này thiếu thu thập. Cứ nhiên còn nghĩ xem người khác lăn giường, bọn họ lăn không lăn giường. Cùng ngươi có nửa khối linh thạch quan hệ. Tiêu Lăng Hàn ngữ khí lạnh lùng truyền âm. Hỏi, ha ha, là không có quan hệ. Ta chính là có điểm tò mò. Tò mò, tuyệt đối không có muốn quan khán ý tứ. Ta bảo đảm, thượng quan Huyền Ý lập tức truyền âm nói. Hắn vừa rồi trong nháy mắt cảm giác chính mình phía sau lưng lạnh căm căm. Đây là ở bị người tính kế dấu hiệu a, không cần phải nói. Nhất định là Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến như thế nào thu thập chính mình. Thi họa thấy Trịnh Húc Luân vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Ha ha ha, cười duyên lên, nàng tiếng cười uyển chuyển tuyệt đẹp, tràn ngập dụ hoặc lực. Tiền bối đây là ý gì? Trịnh Húc Luân trên mặt lửa đốt nhiệt. Hắn nắm chặt quần của mình, có chút nổi giận hỏi. Không phải ngươi kêu ta lưu lại sao? Chẳng lẽ ngươi không phải ý tứ này? Thi họa thanh âm kiều trung mang yêu, nhu trung hỗn loạn vài phần mị. Ngữ khí là nói không nên lời ái muội. Khi nói chuyện nàng đứng dậy đi vào Trịnh Húc Luân trước người. Vươn một bàn tay khơi màu hắn cầm. Kỳ thật ngươi cũng lớn lên không tồi. Nếu không ngươi suy xét làm tỷ tỷ nhập Mạc Chi Tân. Như thế nào? Nói, thi họa còn đối Trịnh Húc Luân lỗ tai thổi một hơi. Thấy hắn lỗ tai cũng đỏ. Thi họa lại lần nữa. Ha ha ha, cười lên tiếng. Tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối chỉ là tưởng hảo hảo đem hồng phát thương hành phát dương quang đại. Trịnh Húc Luân đang nói lời này thời điểm. Đem đầu rũ thấp thấp. Căn bản không dám nhìn tới thi họa mặt. Bởi vì hắn sợ chính mình một không cẩn thận sẽ chung nàng mị hoặc chi thuật. Thi họa cảm thấy thật là không thú vị. Cầm trong tay đai lưng ném cho Trịnh Húc Luân. Nói đi, còn có chuyện gì? Trịnh Húc Luân tiếp nhận đai lưng. Chạy nhanh cài chốt cửa. Phía trước ta cùng tiền bối chính là nói tốt. Bọn họ hai người không gian giới tử về ta. Người đường đường hồng phát thương hành tiểu thiếu gia còn thiếu linh thạch. Thi họa tràn đầy hoài nghi hỏi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ kia hai người trên người có cái gì làm Trịnh Húc Luân mơ ước đồ vật? Nếu là có, kia chính mình muốn hay không? Trịnh Húc Luân sợ thi họa hiểu lầm. Vội vàng đem Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người trên người có đại lượng cấp thấp phù triện. Trận bàn sự tình nói. Sở dĩ không nói đan dược là bởi vì hắn nghe được. Này hai người một cái là trận pháp sư. Một cái khác là phù văn sư. Mà đan dược hẳn là tên kia gọi là Ân Thiên Duệ người luyện chế. Hiện tại nhân gia đã đi Thiên Lăng Đại Lục. Này hai người trên người khẳng định không có đan dược. Nghe xong Trịnh Húc Luân nói. Thi họa không lắm để ý xua xua tay. Làm Trịnh Húc Luân đi lấy không gian giới tử. Thượng quan Huyền Ý vốn đang muốn nhìn này hai người tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Kết quả này hai người cư nhiên không có sát ra hỏa hoa. Cứ như vậy qua loa kết thúc cái kia đề tài. Thấy Trịnh Húc Luân hướng chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn đi tới. Chờ hắn đi đến chính mình trước mặt. Không đợi hắn ra tay tới rút chính mình không gian giới tử. Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu đối với hắn sán lạn cười. Theo sau vươn nắm tay. Đối với Trịnh Húc Luân vô cùng kinh ngạc mặt bộ liền tấu đi lên. Trực tiếp đem hắn đánh đến máu mũi chảy ra. Cái mũi cũng oai. Thu hồi tay. Thượng quan Huyền Ý nhìn chính mình nắm tay. Rất là vô tội đối với bên cạnh Tiêu Lăng Hàn nói. Ta rõ ràng đã thu lực đạo. Ai biết hắn vẫn là như vậy không trải qua đánh. Quá yếu. Nói xong. Hắn còn thổi thổi chính mình tay. Phảng phất mặt trên có dơ đồ vật. Hắn muốn đem chúng nó đều thổi đi giống nhau. Bên kia thi họa cũng đứng cùng nhau. Nàng mị đánh giá thượng quan Huyền Ý. Theo nàng hiểu biết. Người này tu vi chính là cùng nàng giống nhau. Các ngươi căn bản không có chung mê dược. Thi họa nói. ẩn chứa tức giận nhìn về phía bị thượng quan Huyền Ý một quyền đánh ngã xuống đất Trịnh Húc Luân. Mê dược là nàng cung cấp cấp Trịnh Húc Luân. Nếu là dùng, này hai người ít nhất muốn ngủ 3 ngày 3 đêm. Lâu, Trịnh Húc Luân che lại cái mũi. Biện giải nói, không có khả năng, các ngươi như thế nào sẽ không có việc gì. Mê dược là ta tự mình hạ. Khi nói chuyện Trịnh Húc Luân tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý. Có một loại thể chất kêu bách độc bất xâm. Người biết không? Tiêu Lăng Hàn chậm gì gì nói. Thuận tay quơ quơ trong tay lưu ảnh thạch. Trong mắt tràn đầy hài hước. Bách độc bất xâm bọn họ hai cái nhưng thật ra không có. Bất quá bởi vì bị Huyền Âm Tông người hạ quá dược. Lại bị bọn họ dược trì ngâm quá. Này đó bất nhập lưu mê dược đối hai người đều không dùng được. Trừ phi bọn họ hạ dược là Huyền Âm Tông cái loại này làm người khó lòng phòng bị có thể ngủ thật lâu mê dược. Đáng tiếc chính là Linh Vận Tông tương đối am hiểu chính là mị hoặc chi thuật. Tự nhiên là kia phương tiện dược tương đối lành nghề. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trong tay lưu ảnh thạch. Trịnh Húc Luân trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết. Nếu là Tiêu Lăng Hàn trong tay lưu ảnh thạch chảy ra đi, kia hắn sau này liền xong rồi. Phụ thân không hề tín nhiệm hắn. Đại ca Trịnh Húc Vân càng là sẽ không lại hướng trước kia giống nhau đối hắn không hề phòng bị. Tiện đà, hắn trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nhìn về phía thi họa ánh mắt cũng có chút ý vị sâu xa. Đột nhiên Trịnh Húc Luân đối trong không khí hô. Hai vị tiền bối, phiền toái các ngươi. Không lưu một cái người sống. Nghe xong hắn nói. Thi họa đầy mặt tức giận. Căn phòng này trung thế nhưng còn có những người khác. Người nọ tu vi nhất định so với chính mình cao. Bằng không vì sao chính mình một chút cũng không có nhận thấy được. Hiện tại Trịnh Húc Luân là tưởng đem nàng cùng nhau giết sao. Trịnh gia tiểu tử. Ngươi có ý tứ gì? Thi họa ra tiếng chất vấn nói. Tự nhiên là tiền bối hiểu biết cái kia ý tứ. Trịnh Húc Luân lộ ra mang huyết hàm răng. Đối với thi họa giữ tợn cười cười. Quả nhiên là thương nhân. Như thế xảo trá. Cư nhiên đối ta cũng phòng một tay. Thi họa cắn răng oán hận nói. Chỉ là qua một phút. Phòng nội như cũ chỉ có bọn họ 4 người. Căn bản không có Trịnh Húc Luân theo như lời hai vị tiền bối xuất hiện. Trịnh Húc Luân thấy vậy. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Hai vị tiền bối tu vi cao thâm. Hắn lời nói mới rồi không có khả năng nghe không được. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lâu như vậy bọn họ còn không có xuất hiện? Hai vị tiền bối, Trịnh Húc Luân thử tính kêu hai tiếng. Ha ha ha ha, đáp lại hắn chính là thượng quan Huyền Ý thoải mái tiếng cười. Thượng quan Huyền Ý tràn đầy xem kịch vui biểu tình. Chế nhạo nói, ta nói, Trịnh Húc Luân. Người ở kêu ai đâu? Trong căn phòng này rõ ràng cũng chỉ có chúng ta 4 người, Trịnh Húc Luân đôi mắt đổi tới đổi lui. Cấp tốc tự hỏi đối sách, chỉ là không đợi hắn tự hỏi xong. Thi họa liền tưởng lập tức hướng ghế lô cửa phòng đi đến. Thi họa hiện tại chỉ nghĩ rời đi. Nàng hiện tại hối hận tới nơi này. Hối hận tới tranh vũng nước đục này. Bởi vì nàng tựa hồ nghe thấy được âm mưu hương vị. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ rời xa nơi này. Nếu là thật sự đánh lên tới. Nàng khẳng định không phải đối diện vị kia cùng là hóa thần sơ kỳ người đối thủ. Tuy rằng nàng thực thèm nhỏ dãi đối phương trên người tu vi. Nhưng bảo mệnh quan trọng. Chỉ là đương nàng muốn mở ra môn khi. Lại như thế nào cũng mở không ra. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý, thấy hai người một chút cũng không ngoài ý muốn nàng không có thể mở ra cửa phòng. Các người muốn thế nào? Thi họa dựa vào trên cửa. Ngoài mạnh trong yếu hỏi. Muốn ngươi mệnh, thượng quan Huyền Ý nói lời này thời điểm. Phảng phất đang nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Hoàn mỹ không mang một chút sát khí. Nhưng thi họa tâm lại như là rớt vào rét lạnh động băng chung. Nàng thử đối diện phát ra công kích, kết quả không hề phản ứng. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Hàn truyền âm ngọc giản sáng một chút. Hắn mở ra vừa thấy, nguyên lai là Trịnh Húc Vân mấy người bọn họ tới rồi. Hắn cùng thượng quan Huyền Ý còn ở Thủy Mạn Thành thời điểm. Khổng Nhạc Trì liền liên hệ bọn họ. Cho nên bọn họ cùng nhau hợp diễn này một vở diễn. Vì chính là làm Trịnh Húc Luân chui đầu vô lưới. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý không nghĩ đáp ứng. Bọn họ còn muốn đi tìm cơ duyên. Kia có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Bất quá hai người ở Linh Thạch Dụ hoặc hạ. Vẫn là khuất phục. Lúc này mới có hôm nay một màn này. Hiện tại Trịnh Húc Vân mấy người đã tới rồi Hồng Phúc Lai Tửu Lầu bên ngoài. Những người đó là tới kết thúc. DIY. Quảng cáo. Cách chương.